Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chúng ta hẹn nhau kiếp sau. Ai ngờ Yến Phong đột nhiên mở mắt, nhếch miệng cười nói, nếu như ta không đem mình làm đáng thương một chút, như thế nào lại biết rõ ngươi có phải thật vậy hay không đau lòng ta đây? Ngươi lại gạt ta. Vô Nhan lập tức giận dữ. Yến Phong biến sắc, đột nhiên oa, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt biến thành màu cho tàn, cười khổ nói, mặc dù ta là cố ý, nhưng tổn thương lại là thật, ta cưỡng ép thu hồi công kích, nhận ma đau phản phệ, hiện tại tùy tiện tới một người liền có thể xử lý ta. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Vô Nhan lạnh rên một tiếng nói, cái này hỗn đản thực sự là quá ghê tởm. Hiện tại không cần anh Hoa Thần Điện người động thủ, nàng đều nghĩ trực tiếp kết tên vương bát đản này. Yến Phong, ta muốn ngươi chết. Một tiếng bi phẫn tiếng gầm gừ. Bốn đại sát thần duy nhất người sống sót lao đến. Chỉ thấy thân thể của hắn đã bị ma đao ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cũng không có tổn thương chí mạng. Lấy sát thần thực lực kinh khủng, loại trình độ này tổn thương không tính là cái gì. Yến Phong cũng không giống nhau. Bị ma đao phản phệ, kinh mạch nghịch lưu, nếu như lại cưỡng ép vận công, chỉ có một cái hạ tràng, kinh mạch vỡ vụn. Sở dĩ cục diện bây giờ là may mắn còn sống sót sát thần còn có sức chiến đấu, Yến Phong không có bên thứ ba nhúng tay vào, Yến Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Trông thấy sát thần đằng đằng sát khí tới gần, Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói, ta nói lão bà, nếu như ngươi còn thấy chết không cứu, ta coi như thật muốn treo. Đến lúc đó ngươi liền thành quả phụ. Ngươi câm miệng cho ta. Vô Nhan giống to một tiếng. Từ ra đời đến bây giờ, hôm nay là Vô Nhan tâm tình chập chờn lớn nhất một ngày. Đây cũng là nàng từ trước tới nay duy nhất một lần dùng thanh âm lớn như vậy nói chuyện. Trước đó, nàng là không buồn không vui, bao trùm tại phàm nhân phía trên thần điện thánh nữ. Bây giờ lại bị Yến Phong cho sống sờ sờ đã kéo xuống thánh đàn, biến thành cùng nữ nhân bình thường không có gì khác nhau quá nhiều nữ nhân. Cứ việc trong lòng hận không thể đem Yến Phong cho ngũ mã phanh thây, nhưng nàng còn là chắn Yến Phong trước người. Nàng cuối cùng vẫn là không cách nào trông thấy nam nhân này chết trong tay người khác. Muốn chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay chính mình. Cứ việc nàng đều có chút trong ngực trong nội tâm ý tưởng chân thật. Trông thấy Vô Nhan cản ở phía trước, sát thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khẳng định muốn xé bỏ minh ước, đối phó với anh Hoa Thần Điện sao? Vô Nhan lắc lắc đầu nói, Vô Nhan không quan tâm đối phó với anh Hoa Thần Điện. Chỉ là người này cùng sư môn có hết sức ân oán. Vô Nhan muốn đem hắn mang về sư môn, để cho sư tôn xử lý. Hừ, ta xem ngươi không phải muốn mang hắn về sư môn, là muốn cùng hắn cầu thả bỏ trốn a. Sát thần nổi giận nói. Âm vang, Vô Nhan bên hông một đạo hàn quang hiện lên, một cái mềm mại lợi kiếm xuất hiện ở trong tay. Chỉ sát thần âm thanh lạnh lùng nói, Vô Nhan hôm nay nhất định phải dẫn hắn trở về, nếu như ngươi không phải muốn kiên trì, Vô Nhan chỉ có thể có tội. Gian phu dâm phụ, đi chết đi. Sát thần cuồng nộ không thôi. Bốn đại sát thần chết ba cái, đã để hắn đã mất đi lý trí. Hôm nay hắn nhất định phải giết Yến Phong. Mãnh liệt khí kình mang theo vô tận sát cơ phóng lên tận trời, điên cuồng ép hướng Vô Nhan. Một màn kế tiếp, Yến Phong rốt cục kiến thức Vô Nhan tuyệt đại phong thái. Chỉ thấy Vô Nhan cổ tay nhẹ rung, kiếm mang hoành không xuất hiện, như mưa rơi đồng dạng ở khắp mọi nơi. Quang mang chớp nhấp nháy, huyễn thải chói mắt. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, thoạt nhìn cổ điển đơn giản, thế nhưng là lại như cùng không sơn linh vũ, không nói ra được phiêu giật linh động. Vô Nhan giống nhau thường ngày điềm tĩnh thanh tao lịch sự, không có chút rung động nào. Âm vang, Vô Nhan kiếm lần nữa trở lại cái hông của mình. Tư thế kia là xoái một nắng hai xương, Yến Phong đều có chút nhìn ngốc. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua một nữ nhân sử dụng kiếm vậy mà có thể đẹp trai như vậy. Thế nhưng là nàng hiện tại liền kiếm thu hồi đến là có ý gì? Chẳng lẽ nàng chỉ là muốn hù dọa một chút một hạ nhân nhà? Đầy trời sát cơ đột nhiên biến mất. Sát thần đột nhiên đứng thẳng bất động. Thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Hai con mắt trừng lớn lớn. Trong ánh mắt lộ ra mê võng cùng nghi hoặc. Yến Phong bị giật nảy mình. Ta dựa vào. Cứ thế mà chết đi. Hắn nhưng là cùng bốn đại sát thần vừa mới đã giao thủ. Cái này bốn người từng cái mạnh đến mức không còn gì để nói. Vậy mà liền dạng này bị Vô Nhan một kiếm giải quyết. Đây cũng quá sinh mãnh a. Yến Phong nuốt một lần nước miếng. Nói, ta thương lượng một sự kiện thế nào? Chuyện gì? 3 ngày sau đó chúng ta quyết chiến hủy bỏ a, ngươi sợ? Nói mò, ai sợ? Ngươi không thấy ta bị thương sao? 3 ngày sau đó khẳng định khỏi hẳn không? Đến lúc đó coi như ngươi thắng cũng thắng mà không vẻ vang gì. Ta đây là vì thanh danh của ngươi suy nghĩ. Miễn cho người khác nói ngươi thừa lúc vắng mà vào. Bỏ đá xuống giếng. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta quyết chiến hủy bỏ. Ta sẽ dẫn ngươi hồi Y Thần Điện. Để cho sư tôn tự mình xử lý. Vậy quên đi. Chúng ta còn là 3 ngày sau đó quyết chiến a. Yến Phong mồ hôi lạnh đều xông ra. Cùng Vô Nhan đánh nhau. Còn có thể chiếm tiện nghi. Nếu là đi Y Thần Điện. Đoán chừng vừa vào cửa. Liền bị đám kia hận người nhà họ Yến tận xương lão thái bà cho tháo thành 8 khối. Ngươi không có lựa chọn khác. Ta không đi. Cứu mạng a. Người tới đây mau. Có người mưu sát thân phu rồi. Ta dựa vào. Ngươi làm gì đạp ta. Thiên Kỳ Minh còn đang uống trà. Lại có người đến bẩm báo. Nói, bốn đại sát thần cũng thất bại. 3 chết 1 tổn thương. Cái gì? Thiên Kỳ Minh lần này rốt cục không bình tĩnh. Chén trà trong tay bị hắn bóp vỡ nát. Nghiêm nghị nói, không có khả năng. Lấy thực lực của hắn căn bản ngăn cản không nổi bốn đại sát thần. Người tới lắc đầu nói, Yến Phong lại mang đến 7 thần đao. Thiên Kỳ Minh sắc mặt lập tức biến đổi. Giọng căm hận nói, đáng chết. Hắn nhưng là thấy tận mắt Yến Phong cầm trong tay ma đao đáng sợ. Tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bốn đại sát thần thất bại thì cũng không kỳ quái. Tình huống hiện tại là như thế nào? Thiên Kỳ Minh hỏi. Yến Phong mặc dù giết bốn đại sát thần 3 vị. Nhưng mình cũng thụ 7 thần đao phản phệ. Bản thân bị trọng thương. Vị cuối cùng sát thần là Vô Nhan giết chết. Tiện nhân. Đến cùng còn là xuất thủ. Thiên Kỳ Minh giận dữ không thôi. Một nữ nhân đi đến. Hé miệng cười nói. Ta đã sớm nói ta người sư muội này không phải một cái đơn giản mặt hàng. Sớm muộn cũng là muốn chuyện xấu. Thiên Kỳ Minh lạnh rên một tiếng nói. Vậy thì thế nào? Nàng là thánh nữ. Ngươi không phải. Nàng có thể đại biểu Y Thần Điện. Ngươi có thể sao? Ha ha. Trước đó có lẽ ta không thể. Nhưng bây giờ có thể thì chưa chắc. Nữ nhân một mặt cười duyên nói. Nàng thế nhưng là thần điện thánh nữ. Bây giờ lại vì một cái nam nhân động tình. Hơn nữa còn là thần điện cửu nhân. Người nói thần điện sẽ còn dung hạ được nàng sao? Nếu như thần điện dung không được nàng. Thánh nữ kia vị trí liền sẽ trống chỗ xuống tới. Mà ngươi chính là cơ hội lớn nhất người kia. Có đúng không? Thiên Kỳ Minh đối xử lạnh nhạt hỏi. Thiên Kỳ Minh, ngươi còn muốn do dự sao? Hiện tại tâm tư của nàng nhưng ở tiểu tử kia trên người. Đã sớm không quan tâm cái gì minh ước. Nàng là bây giờ chướng ngại lớn nhất. Nếu như không diệt trừ nàng, ngươi căn bản không có cơ hội giết Yến Phong. Nữ nhân đi đến Thiên Kỳ Minh trước người. Dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy gương mặt của hắn. Nói, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Nàng căn bản liền không khả năng cùng anh Hoa Thần Điện chân chính hợp tác. Ta mới là của ngươi tốt nhất người hợp tác. Không, là anh Hoa Thần Điện tốt nhất người hợp tác. Thiên Kỳ Minh khinh thường nói. Ngươi có tư cách kia sao? Ngươi chớ quên, ngươi còn hoàn toàn không có thực lực kia đại biểu toàn bộ Y Thần Điện. Coi như ngươi thành thánh nữ, thì có thể làm gì? Ngươi có thể thay đổi lão bà kia quyết định sao? Sư phụ ta. Nữ tử sắc mặt biến hóa, căm giận nói, nàng lại có tư cách gì? 13 năm trước đây nếu như không phải nàng, Y Thần Điện làm sao có thể nhận lớn như vậy khuất nhục? Trưởng lão hội đã sớm đối với nàng trong lòng còn có bất mãn. Chỉ bất quá không ai dám phản kháng nàng mà thôi. Năm đó nàng để cho Y Thần Điện hổ thẹn. Hiện tại nàng thương yêu nhất đồ đệ một dạng bị dã nam nhân lừa chạy. Người nói trưởng lão hội những lão gia hỏa kia còn có thể tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Sở dĩ, chỉ muốn trừ hết Vô Nhan. Người chính là mới thánh nữ. Lại có anh Hoa Thần Điện cùng thánh đình ủng hộ. Người liền có năng lực thuyết phục trưởng lão hội. Nhường ngươi đến trưởng khống Y Thần Điện đại cục. Đúng không? Thiên Kỳ Minh nói. Không sai. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Yến Phong ủ rũ cúi đầu đi theo Vô Nhan sau lưng. Hướng về phía Đại Hoàng nói. Đại Hoàng, người nhớ kỹ, coi như ta chết đi, cũng không thể hận nàng. Biết không, nàng là sư mệnh khó vi phạm. Nếu như ta chết rồi, nàng nhất định là trên thế giới thống khổ nhất người. Còn nữa, trở về nói cho ta biết nhi tử, không cần báo thù cho ta. Ta là cam tâm tình nguyện liều chết, tình yêu là vĩ đại. Ta chỉ là không muốn để cho nữ nhân ta yêu mến khó xử. Ai, tự tay đưa người mình yêu mến đi chết. Loại thống khổ này dày vò nhất định là trên đời thống khổ nhất tra tấn. Hai người đã rời đi bảo đảo. Đang đuổi hướng Y Thần Điện trên đường. Nhưng trên đường đi Yến Phong miệng liền chưa từng nghe qua. Vô Nhan một mực đều ở chịu đựng. Thế nhưng là đều đã qua một ngày một đêm. Nàng cảm giác mình cũng nhịn không được nữa. Nếu như nhịn nữa đi xuống, nàng không phải là bị nghẹn thành tên điên không thể. Ngươi câm miệng cho ta. Âm vang, trường kiếm đỉnh lấy Yến Phong yết hầu. Vô Nhan phát điên kêu lên. Ngươi còn dám nói câu nào? Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Yến Phong tiến lên một bước, nhắm mắt lại, buồn bã nói. Ngươi nên làm như thế. Ta cũng cần phải chết. Đã từng có một phần chân thành tình yêu bày ở trước mặt của ta. Ta không có chân quý. Chờ ta lúc mất đi ta mới hối hận không kịp. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kiếm của ngươi tại cổ họng của ta bên trên cắt xuống đi. Không nên do dự nữa. Nhưng ở ta trước khi chết, nếu như lên trời có thể cho ta lại đến một cơ hội duy nhất, ta hội nói với ngươi ba chữ kia. Ta yêu ngươi, nếu như nhất định phải ở phía trước thêm bên trên một cái kỳ hạn. Ta hy vọng là 1 vạn năm. Đinh đương, Vô Nhan kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Yến Phong trong lòng hò hét. Ta con mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Dùng tinh ra lời kịch đều có thể đem cô nàng này nhi hù sửng sốt một chút. Cảm động đi, khóc giống đi, rơi lệ đi, dương nanh múa vuốt hô hào muốn gả cho ta đi. Nhưng Vô Nhan nhưng không có giống Tím Hà tiên tử như thế lệ rơi đầy mặt. Mà là ngồi chồm hổm trên mặt đất che lỗ tai. Một mặt thống khổ nói. Ta van cầu ngươi. Ngươi hãy tha cho ta đi. Nàng không có bị Yến Phong cảm động. Cũng đã bị hắn bức cho điên. Yến Phong không có nhụt chí. Mà là ngồi xổm xuống thở dài nói. Ta biết ngươi vì ta hiện tại nhất định là thương tâm gần chết. Không cần lo lắng. Đời này chúng ta không thể cùng một chỗ. Kiếp sau ta còn chờ ngươi. Chúng ta hẹn nhau kiếp sau. Vô Nhan chính muốn nói cái gì. Đột nhiên một bộ xinh đẹp thân ảnh. Dãy giụa phong tao vòng eo đi tới. Cười khanh khách nói. Thật đúng là tình chàng ý thiếp a. Nghe ta đều cảm động. Yến Phong đang chờ Vô Nhan nội tâm chân thành thổ lộ đây. Đột nhiên bị người cắt ngang. Lập tức khí nhảy dựng lên mắng. Ta đang dỗ lão bà của ta. Ai mẹ nhà hắn ở chỗ này quấy rối? Còn có hay không trong mắt sắc? Còn có hay không công đức tâm? Vô Nhan lại là biến sắc. Nói, sư tỷ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.